Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 281. Chương 281 đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 18. Mặt trời chiều ngã về Tây. Kim sắc thái dương dần dần biến thành màu cam hồng. Màu trắng đám mây từ nó bên người thổi qua. Lây dính một chút hỏa tinh. Nháy mắt liền thiêu đỏ một mảnh. Màu cam hồng hoàng hôn từ ngoài cửa sổ xuyên qua sáng trong pha lê xài tiến trong phòng bệnh. Nguyên bản trắng tinh phòng bệnh nhiễm hoàng hôn nhan sắc, huyến lệ lại nồng đậm mà ni tới gần cửa sổ giường bệnh một người thượng. Một người cao lớn thân mình đưa lưng về phía cửa nằm nghiêng ở mặt trên. Hình ảnh dần dần kéo gần, giấu ở cao lớn nam nhân trong lòng ngực nữ sinh hiển lộ ra thân ảnh. Nàng tư thế cùng nam nhân tương đồng, dựa lưng vào rắn chắc ngực nằm nghiêng, hai người thật giống như ra sờ bộ hoa giống nhau đại bộ tiểu nhân. Thoạt nhìn tức ấm áp lại đáng yêu. Đại thúc, yêu cầu ta nhắc nhở ngươi sao? Ta còn chưa thành niên, ôn noãn sắc mặt ửng đỏ. Thoạt nhìn thẹn thùng vô cùng, thanh âm lại cường trang chấn định, từng câu từng chữ nói. Nàng phần lưng dán ở tần giã ngực thượng nhiệt giống như dán một cái bếp lò. Ôm chính mình thân thể cánh tay cường ngạnh giống như sắt thép giống nhau tránh không khai bẻ không. Ngừng, tương dán hạ thân, ôn noãn có thể rõ ràng cảm giác được tần giã nơi nào đó độ cứng. Nàng hơi hơi di động hạ thân đi phía trước xê dịch. Tận lực làm hai người hạ thân không dán ở bên nhau. Cảm ơn nhắc nhở A Tần Dã nghiến răng nghiến lợi. Một đôi sắc bén mắt ưng tràn đầy không thể nề hà. Cái này tiểu nha đầu chính là ỷ vào hắn không bỏ được đối nàng thế nào. Ngẫm lại thật là nghẹn khuất A. Rõ ràng chính mình là cái không tuân thủ quy củ đại lão. Cố tình ở nàng trước mặt lại luôn là bó tay bó chân giống cái người hiền lành. Hắn cũng tưởng tùy ý làm bậy đối nàng cường thủ hào đoạt. Nhưng là một đôi thượng nàng mặt, vừa nghe nàng thanh âm, hắn liền cái gì cũng làm không ra. Tục ngữ nói thế gian vạn vật đều là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Câu này nói thật là không sai. Tần Dã cúi đầu nhìn ôn noãn phát đỉnh, giơ tay nhẹ nhàng chải vuốt nàng tóc dài. Lần này liền trước buông tha ngươi, lần sau lại sờ loạn loạn liễu, ta liền đem ngươi ngay tại chỗ hành hình. Tuyệt không suy xét tuổi vấn đề, hắn ra vẻ hung tợn uy hiếp nói. Tuy rằng lời nói là như thế này nói ra, nhưng là Tần Dã biết, mặc kệ tiểu hai tử tái phạm bao nhiêu lần hắn cũng sẽ không ở không thích hợp dưới tình huống đối. Nàng làm gì đó, cho dù nàng tự nguyện, hừ, ai đem ai hành hình còn không nhất định đâu. Ôn noãn không phục hừ nhẹ, ta chính là nắm giữ ngươi nhược điểm mà ni, nàng nhếch miệng cười. Tràn đầy không có hảo ý, về sau ngươi nếu là khi dễ ta, ta liền lấy sâu lông hù dọa ngươi, tiểu công chúa tha mạng A tương đương Tần Dã mắt đen mỉm cười nhuyễn. Thanh xin tha, ôn noãn ở Tần Dã trong lòng ngực xoay người, nàng đôi tay bắt lấy hắn vạt áo, khuôn mặt nhỏ nâng lên chính mình vì cường thế nhìn hắn. Không cần kêu ta công chúa, kêu nữ vương đại nhân, tốt công chúa. Đã biết công chúa Tần Dã buồn cười cúi đầu hôn hôn ôn noãn cái trán. Sắc trời đêm hắc, lửa đỏ không trung đã dần dần phai màu. Khôi phục tinh thần Tần Dã mang theo ôn noãn rời đi bệnh viện. Bọn họ đứng ở bệnh viện cửa tả hữu nhìn xung quanh. Rồi dám cơm chiều nên đi nơi nào ăn tương đối hảo. Ngươi có cái gì muốn ăn sao? Tần Dã cúi đầu nhìn về phía ôn noãn trường ân một tiếng. Suy tư sau một lúc lâu mở miệng nói, không bằng chúng ta đi loát xuyến đi. Tuy rằng đã tiến vào cuối mùa thu, quán nướng không có mùa hè nhiều như vậy, nhưng là nếu là muốn tìm, tại đây phồn hoa trung tâm khu vẫn là có thể tìm được. Hảo A, đã lâu không ăn que nướng, Tần Dã gật gật đầu. Ngày thường vội công tác vội long trời lở đất. Hơn nữa chính mình cùng các huynh đệ nhàn rỗi thời gian luôn là thấu không đến cùng nhau. Hồi tưởng lần trước loát xuyến, tính toán thế nhưng đã qua đi đã hơn một năm mà ni ở ăn vặt phố tìm được một nhà nướng BBQ. Cửa hàng, sáng lên ánh huỳnh quang đèn điều từ cửa tiệm kéo đến đường cái người môi giới. Từng điều lên đỉnh đầu hình thành một cái điều hình võng. Đèn điều võng phía dưới một chương chương bàn tròn chiếc ghế đan sen có hứng thú bày. Mỗi chương trên bàn đều có một cái tiểu nướng giá, dùng để cấp thịt xuyến bảo trì độ ấm ni, ngồi bên ngoài đi. Không khí đủ, ôn noãn dẫn đầu tìm một chương sạch sẽ cái bàn ngồi xuống. Tuy rằng mùa thu mà nhiệt độ không khí lạnh dày đặc. Nhưng này như cũng ngăn cản không được mọi người đối que nướng nhiệt tình yêu thương. Trong tiệm cửa hàng ngoại ngồi đầy khách nhân, hết tới uống đi thật náo nhiệt, người phục vụ, điểm đơn, ôn noãn đối vừa lúc đi ra đưa bia tiểu ca vẫy tay. Thịt dê xuyến, dương eo, rau hẹ, khoai tây phiến, mề gà, cánh gà, ôn noãn cầm đơn tử đem chính mình muốn ăn nhất nhất điểm ra tới. Kêu nhiều như vậy ngươi ăn xong sao? Tần Dã chống cằm nhìn ôn noãn. Đương nhiên ăn cho hết, ôn noãn tự tin cười. Nói nữa, không phải còn có ngươi đâu sao? Hảo đi, Tần Dã gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi uống cái gì? Bia sao? Ôn noãn phiên đến đồ uống giao diện. Tần Dã lắc đầu cự tuyệt nói. Không được, cùng ngươi giống nhau uống đồ uống đi, tuy rằng hắn tửu lượng không tồi. Uống mấy chai bia căn bản không nhiều lắm sự, nhưng là tiểu hài tử ở chỗ này, hắn vẫn là không cần uống lên, lộng một thân mùi rượu cũng đủ huân người. Ôn noãn cúi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, ta khi nào nói ta muốn uống đồ uống, Tần Dã nhướng mày. Không uống đồ uống uống cái gì? Nước khoáng, cũng đúng, loát xuyến đương nhiên muốn uống bia. Ôn noãn chỉ thực đơn thượng bát lớn chắt ti. Tần Dã cong lên khóe môi, lộ ra một cái ôn nhu ấm lòng tươi cười, tưởng bở, hoặc là uống đồ uống hoặc là uống nước, chính mình tuyển, hắn thái độ kiên định nói, không có bia xuyến xuyến nhi tựa như không có sữa đậu nành bánh quẩy giống nhau đần độn vô vị. Ôn noãn ra vẻ ai oán thở dài, vậy không ăn xuyến nhi, chúng ta đi ăn khác. Tần Dã làm bộ đứng dậy muốn đi. Ai ai ai. Ta nói giỡn, ôn noãn hắc hắc hắc đem Tần Dã giữ chặt. Uống Sprite đi, ta thích nhất uống Sprite, xuyến nhi đều nướng thượng lại nói không ăn. Nhiều lãng phí a, hơn nữa kia thổi qua tới mùi hương đã gợi lên nàng thèm trùng. Hôm nay ăn không đến que nướng khẳng định ngủ không được. Nướng BBQ cửa hàng mấy cái nướng giá cùng nhau tác nghiệp tốc độ thực mau. Ôn noãn hai người vận khí cũng thực hảo. Vừa vặn lúc này không ai điểm đơn, bọn họ điểm hảo sau bên kia lập tức liền nướng thượng. Hàn huyên một hồi thiên công phu, thịt dê xuyến liền đã trước nướng hảo bưng lên. Ta khai ăn lạp, ôn noãn cầm lấy một chuỗi thịt xuyến cắn một ngụm mani thịt dê độc hữu hương vị bị than hòa. Nướng phong vị 10 phần, không nhiều không ít thịt mỡ bị nướng giòn hương. Cắn một ngụm kia kêu một cái hương. Tần Dã vặn ra Sprite nắp bình cấp ôn noãn đổ một ly đẩy đến nàng trước mặt. Cảm ơn, ôn noãn cười đến thấy răng không thấy mắt. Ánh trăng thăng trước, đen nhánh không trung chỉ có kia một mặt kiều nguyệt nhất sáng ngời. Gió thu nhẹ nhàng thổi qua, thổi tan quán nướng nhiệt khí. Mọi người một trận mát mẻ, ăn uống lại khai không ít. Ôn noãn cầm một chuỗi dương eo mùi ngon cắn. Nàng một bên bưng lên cái ly uống một ngụm Sprite nhuận khẩu. Một bên cùng Tần Dã tán gẫu. Đại thúc, vạn nhất ta cao trung tốt nghiệp liền xuất ngoại. Ngươi làm sao bây giờ? Bưng cái ly tay dừng một chút. Tần Dã chậm rãi buông cái ly nhìn về phía ôn noãn. Ngươi muốn xuất ngoại, ôn noãn gật gật đầu. Ta thành tích như vậy kém. Bị lão mẹ đưa ra quốc tỷ lệ phi thường đại trên thực tế. Nhà hắn lão mẹ hiện tại đã có như vậy cái ý tứ. Thường thường liền cùng nàng nói một chút ai ai nhà ai hài tử là hải về. Ai ai nhà ai hài tử xuất ngoại lưu học trở nên cỡ nào có tiền đồ gì đó. Phải không, Tần Dã rũ mắt nhìn chằm chằm trong tay cái ly. Chúng ta trường học rất nhiều bởi vì một phương lưu học mà chia tay tiểu tình lữ, nói tới đây. Ôn noãn tựa hồ cũng có chút tâm tình không tốt ăn không vô. Ngươi nói, chúng ta đến lúc đó có thể hay không cũng chia tay à? sẽ không, Tần Dã quyết đoán mà kiên định nói. Thượng ta tạc thuyền ngươi cũng đừng tưởng lại đi xuống, hắn cười nhìn nàng. Nghe vậy, Ôn Noãn phiết miệng, trong con ngươi lại là tràn đầy vui vẻ. Ta muốn xuất ngoại đoàn nói cũng đến 3-4 năm mà ni, Tần Dã gật gật đầu. Mỉm cười trên mặt nghiêm túc lại kiên định, ta sẽ chờ ngươi trở về, Ôn Noãn rốt cuộc nhịn không được vui vẻ cười rộ lên. Ai nha, đại thúc ngươi như thế nào tốt như vậy nha, Tần Dã cười liếc Ôn Noãn liếc mắt một cái. Trên mặt đều là hài hước, ngươi đâu, nhưng ngàn vạn đừng bị người nước ngoài quải chạy a, này cũng thật nói không chừng, Ôn Noãn vui. Cười nói, nếu là có cái tóc vàng mắt xanh mỹ thiếu niên dụ hoặc ta. Không chuẩn ta liền thật sự liền phạm vào, Tần Dã ý vị thâm trường nhìn Ôn Noãn. Ngươi sẽ không quên ta là đang làm gì đi. Ôn Noãn chớp chớp mắt, xem ra ta là thật sự thượng tạc thuyền, hối hận cũng đã chờ mần ni, Tần Dã cười cong mặt mày. Náo nhiệt ăn vặt phố, một trận máy xe tiếng gầm rú từ xa tới gần. Chỉ chốc lát, mấy cái cưỡi trọng hình máy xe cả trai lẫn gái đi tới nướng BBQ cửa hàng đường cái biên. Cầm đầu Nhiễm Trung Nhị đầu bạc nam nhân lảo đảo lắc lư từ trên xe xuống dưới. Hắn ôm một cái ăn mặc mát mẻ gợi cảm mỹ nữ. Nện bước mơ hồ hiển nhiên ở tới nơi này phía trước đã uống qua một hồi. Mặt khác mấy cái nhiễm màu sắc rực rỡ đầu mau các tiểu đệ cũng hứng thú ngẩng cao. Có thậm chí trong tay liền cầm một cái chai bia. Lão bản, cấp ca mấy cái lộng điểm ăn, Bạch Mao vỗ vỗ bàn. Kêu lớn, Bạch Tam ca, hoan nghênh, lão bản không dám chậm trễ. Vội vàng đem bia thổi qua đều bưng lên. Lão bộ dáng, que nướng lập tức liền hảo. Nhanh lên a, lão tử đã đói bụng đâu. Bạch Mao không kiên nhẫn thúc giục, Bạch Mao mang theo người gần nhất. Nướng BBQ cửa hàng tính tiền chạy lấy người khách nhân thành phê rời đi. Hiển nhiên là cảm thấy này nhóm người rất nguy hiểm, thị phi nơi không thể ở lâu. Tần Dã mắt lé nhìn đám kia kêu kêu quát quát người liếc mắt một cái. Trên mặt không có gì biểu tình, người đi quán không, như cũ ngồi ở tại chỗ ăn mùi ngon Ôn Noãn hai người liền có vẻ đặc biệt chói mắt. Bạch Mao nheo nheo mắt. Xách theo bình rượu từ lảo đảo lắc lư đi qua, nha, nhìn một cái đây là ai, Bạch Mao dáng vẻ lưu manh ồn ào. Này không phải chúng ta Tần Dã sao? Vùi đầu khổ ăn Ôn Noãn nghe được Bạch Mao kêu Tần Dã danh hiệu liền ngẩng đầu nhìn qua đi. Cái này tiểu mỹ nhân là ngươi nữ. Bạch Mao kéo ra ghế dựa hướng Ôn Noãn bên cạnh ngồi xuống. Rất xinh đẹp sao, hắn cười hì hì vươn tay liền tưởng hướng trên mặt nàng sờ. Chi, ghế dựa trên mặt đất cọ sát phát ra chói tai thanh âm ni Ôn Noãn ngồi ghế dựa bị Tần Dã chân. Một câu liền lệch khỏi quỹ đạo tại chỗ, Bạch Mao bàn tay đi ra ngoài sờ soạng cái không. Bạch Tam Nhi, người các huynh đệ đang đợi ngươi đâu, Tần Dã đem trong tay pha lê ly không nhẹ không nặng đặt ở. Trên bàn, làm gì? Còn không phải là cái nữ nhân sao? Sở hai thanh làm sao vậy? Bạch Mao lão đại không vui đứng lên, tay lại lần nữa hướng Ôn Noãn trên người duỗi. Tần Dã nhanh chóng vươn tay giữ chặt Ôn Noãn lưng ghế đem nàng kéo dài tới chính mình bên người. Một cái tay khác băng một tiếng đem pha lê ly tạo thành mảnh nhỏ. Hắn ngón tay nhéo một khối không lớn không nhỏ mảnh nhỏ. Cánh tay dài vung lên. Viên viên huyết châu liền vẩy ra tới rồi bàn gỗ thượng. Thảo, Bạch Mao mắng một tiếng nhe răng nhếch miệng che lại cánh tay thượng miệng vết thương. Cuồn cuộn không ngừng máu tươi từ khe hở ngón tay chảy xuôi mà ra. Người mẹ nó, ngao, Bạch Mao kêu thảm thiết một tiếng, che lại yếu ớt bộ vị không được dậm chân, Ôn Noãn thu hồi chính mình đoạn tử tuyệt tôn chân. Một trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy châm chọc cùng khinh thường. Rác rưởi, một không cẩn thận, Ôn Noãn áp lực đã lâu run ép khí chàng tiết lộ. Tần Dã có chút kinh ngạc nhướng mày, ngay sau đó lại buồn cười ôm Ôn Noãn hôn một cái. Nhà hắn tiểu hài tử thật là quá đáng yêu. Tác giả có lời muốn nói, tối hôm qua cùng tiểu đồng bọn đi ra ngoài loát xuyến. Lãng xong về nhà đến cùng liền ngủ rồi không gõ chữ. Thực xin lỗi khom lưng nói tối hôm qua lần đầu tiên ăn nướng dương eo. Giống như mở ra tân thế giới đại môn. Ăn quá ngon, như thế nào sẽ ăn ngon như vậy a a a a a. Một giây biến dương eo fan trung thành. Hết chương.